Vu Thần Kỳ, chương 1108, Vạn Yêu Phát Điên, góc truyện audio.com. Vừa rồi một làn hương của Long Huyết Túy bay tới, chỉ có mấy vạn thủy yêu cách thành trại khá gần, hơi ngửi thấy được một tia hương vị. Con mắt của mấy vạn thủy yêu nháy mắt biến sắc đỏ ra cam lục lam, màu máu của thủy yêu khác nhau, màu sắc trong mắt bọn chúng cũng liền trở nên khác nhau. Đám thủy yêu linh trí không cao, còn tỉnh tỉnh mê mê đó táo bạo bất an thân thể nhoáng lên, còn chưa phân rõ phương hướng mùi truyền đến, mấy cự yêu đã mở linh trí, hơn nữa khổ tu hơn 1000 năm đã hướng tới phương hướng thành trại lặn tới. Vừa mới bơi ra hơn 100 dặm, hương vị Long Huyết Túy đột nhiên biến mất, mấy cự yêu mắt đỏ bừng bất an từ trên mặt nước thò đầu ra, điên cuồng mà phẫn nộ lớn tiếng rít gào, ở trên mặt nước tối như mực nhấc lên những cơn sóng to đục ngầu. Sóng to như bức tường, quét ngang qua từng hàng một, nặng nề đánh vào trên đỉnh núi lộ ở trên mặt nước. Thân núi kịch liệt run rẩy, những cơn sóng to vỡ ở trên thân núi, càng có rất nhiều thủy tộc vô chi bị sóng to cuốn lên trên núi bị va đập làm nát bét, huyết tương sền sệt theo sóng lớn vỡ nát tản ra, mùi máu tươi nghênh đón vô số thủy tộc tranh ăn. Bàn cổ thủ hộ đại trận đã bố trí xong, Cơ Hạo câu thông bàn cổ chung, ở trên cửa thành thành trại hướng chính bắc nứt ra một thông đạo rộng 100 trượng, thông đạo này kéo dài mãi đến sâu trong thành trại 300 dặm. Nơi này dựng một tòa tế đàn xương màu đen cấu thành, trong tế đàn một ngọn lửa xanh lét lóe lên, bên trên thờ phụng đinh đầu thất tiễn thư. Thái Ti toàn thân quỷ khí âm u cười, ha ha, tay trái xách một cái bầu rượu vừa chút rượu mạnh trộn nước, vừa hàm hồ niệm tụng chú ngữ, đem hung sát chi khí của đinh đầu thất tiễn thư thẩm thấu toàn bộ tế đàn. Trên tế đàn tạo hình quỷ bí, một đám âm khí đục ngầu hóa thành một móng vuốt lởm chởm, dùng sức chế trụ viên thuốc Long Huyết Túy lớn Cơ Hạo gia tăng liều lượng. Viên thuốc lớn bằng cái vại nước ở dưới âm khí thúc dục không ngừng tản mát ra hương thơm nồng đậm. Dưới tế đàn một làn gió âm gào thét nổi lên, cuốn lên mùi thơm của Long Huyết Túy theo một hành lang phương bắc cố ý lưu lại cấp tốc tràn về phía trước. Nhìn kỹ, hai bên hành lang đều là hai bức tường ánh sáng bàn cổ thủ hộ đại trận tàn mát ra thanh quang mờ mờ hợp thành, ở phía sau bức tường ánh sáng dày đặc vô số tinh nhuệ các tộc mặc trọng giáp, bầy đầy các loại cường nỏ, nỏ pháo lực sát thương cực lớn. Cơ Hạo đứng bên tế đàn, hai tay khoanh trước ngực, lẳng lặng nhìn phía trước. Đào Sát cùng cả thầy 299 chiến sĩ thao thiết bộ cường hãn nhất đứng phía sau hắn, trên thân Đào Sát và các chiến sĩ đó đều quấn lấy một sợi thao thiết nha màu bạc. Thao thiết nha trên người Đào Sát là chính phẩm, có được uy lực rất lớn, trên người chiến sĩ khác tất cả đều là hàng nhái Cơ Hạo dùng cái đỉnh tròn 5 màu luyện chế. Ban đầu hàng nhái tổng cộng 300 sợi, bị Man Man đặt một cái đi câu cá, nơi này chỉ còn lại có 299 sợi. Lúc các phòng chế phẩm đó ra lò, Đào Sát từng không có ý tốt mời vài trưởng lão bộ tộc Tây Hoang giao hảo với hắn thử nghiệm uy lực, kết quả 100 sợi thao thiết nha phòng chế tạo thành thiên la địa võng, thiếu chút nữa đem đại trưởng lão Bạch Hổ nhất tộc thiết chết tươi. Uy lực như thế khiến Đào Sát cười đến không khép được miệng, lại làm trưởng lão các tộc khác chảy vô số nước miếng. Mùi thơm long, góc truyện audio.com. Huyết Túy nồng đậm theo gió âm cấp tốc lao ra khỏi doanh trại, sau đó bốn phương tám hướng cuồng phong ập tới thổi qua liền nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Càng có bão tố từ trên trời rơi xuống, còn có các cột nước dung hợp một bộ phận hương thơm, phát ra tiếng ù ù rơi vào trong nước. Tốc độ khuếch tán của mùi thơm của Long Huyết Túy ở trong nước gấp mấy chục lần trong không khí, sau ngắn ngủn mấy nhịp thở các cự yêu đang làm mưa làm gió ngoài mấy trăm dặm mắt chợt sáng ngời, đồng thời đem đầu quay về phía thành trại. Giống giận một tiếng ùm, một cự yêu long kình dài nghìn trượng thực lực hầu như đạt tới vô đế đỉnh phong vung cái đuôi lên kéo theo một mạch nước ngầm cuồng bạo ập tới phía dưới thành trại. Cơ Hạo đã đem giao long phụ trách tuần tra phía dưới thành trại rút về, long kình cự yêu nhìn trái nhìn phải chưa phát hiện tung tích kẻ địch, thân thể hắn chợt bành trướng. Nháy mắt ngắn ngủn, thân thể long kình cự yêu đã bành trướng đến cao 2-3 nghìn trượng, từ đầu tới đuôi dài khoảng mấy trăm dặm. Giống to, hay, một tiếng, long kình cự yêu há mồm hung hăng hít một hơi, dốc hết toàn lực đem đầu húc lên trên. Bàn cổ chung lơ lửng trên đại trận chính giữa doanh trại uể oải vang một tiếng, đầu long kình cự yêu lao vào phía dưới doanh trại, thanh quang mờ mờ khẽ nhảy lên một cái, theo tiếng gầm rú của bàn cổ chung, từng làn sóng vô hình vô tích từ trong doanh trại tuôn trào ra, như vô số lưỡi dao mỏng manh hung hăng cắt ở trên thân long kình cự yêu. Vàng, hô tương đương rầm rầm, một tiếng, làn da dày tới 100 trượng của long kình cự yêu bị xé rách từng mảng lớn, da cá voi bị chấn thành phấn, lộ ra máu thịt màu xanh tím yêu dị phía dưới. Làn sóng vô hình vô tích không ngừng phun ra, thân thể long kình cự yêu bị cắt ra vô số vết rách sâu thấu xương, từng mảng lớn cơ thịt bị vỡ nát, từng sợi mạch máu như con đường bị cắt đứt. Long kình cự yêu đau đến mức khàn giọng giống giận, hắn lại lao đầu húc vào trên thành trại. Bàn cổ chung lại khẽ ngân lên một tiếng không nhanh không chậm, từng làn sóng quét ngang ra cơ thịt long kình cự yêu không còn sót lại chút gì, khung xương toàn thân bị chấn động vỡ từng tấc một, lục phủ ngũ tạng cũng đang cấp tốc phong hóa sụp đổ. Chỉ ngắn ngủn thời gian ba hơi thở, một cự yêu to lớn thực lực có thể so với đỉnh phong vô đế, man lực thân thể so với đỉnh phong vô đế càng mạnh mẽ hơn mấy lần vậy mà bị bàn cổ chung chấn động tới mức hóa thành cho bụi, chỉ để lại một viên yêu đan màu xanh đường kính trăm trượng lơ lửng trong nước. Lão tử, ngào phong hóa thành nguyên hình giống to một tiếng, một con kim long dài đến nghìn trượng rất nhanh từ xa xa bơi tới, một chảo đem viên yêu đan này chộp vào trong tay. Cảm thụ được tinh khí mãnh liệt mênh mông cường đại trong yêu đan, Ngao Phong cười đến mức chảy nước miếng. Nhưng rất nhanh Ngao Phong đã tắt tiếng cười, hắn kinh hãi mở to mắt nhìn, trợn mắt há hốc mồm nhìn vô số con mắt đột nhiên sáng lên ở bốn phương tám hướng. Đỏ, lục tím, lam, con mắt vô số thủy yêu từ bốn phương tám hướng lao tới, mang theo khôn cùng tham lam cùng dữ tợn lao qua. Ở dưới long huyết túy kích thích lũ thủy yêu đó đều điên cuồng. Bọn họ cảm nhận được sự xôn xao trong huyết mạch, bọn họ không biết long huyết túy là gì, nhưng huyết mạch bọn họ nói cho bọn họ chỉ cần bọn họ nuốt vào long huyết túy, bọn họ liền có thể hóa thân thành rồng, từ phàm vật yêu ma hóa thân thành siêu phàm thần. Góc truyện audio.com, thánh, vẻn vẹn một con cự long dài nghìn trượng đặt ở nơi khác thì rất đáng sợ, ở trong mắt lũ thủy yêu điên cuồng này, Ngao Phong cũng chỉ là một đĩa điểm tâm nhỏ trước đại tiệc, mấy chục cự yêu ùa lên là có thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Nhiều hầu ta sai rồi, Ngao Phong bị dọa hồn vía lên mây tè ra quần hướng về mặt nước chạy trốn. Người nói không sai, dưới đó quả thực đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ quá. Tiếng vù vù không dứt bên tai, ít nhất có hơn vạn thủy yêu hóa thành nguyên hình, hung hãn không sợ chết hướng nền thành trại hung hăng lao tới. Bàn cổ chung vang lên ông, một tiếng thân thể hơn vạn thủy yêu cứng đờ, sau đó thân thể đồng thời tan rã vỡ vụn. Cách chương.